Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 46, thất hoàng tử muốn tới. Góc truyện audio.com. Nghe được câu hỏi của nàng, chính mình đi tới giá sách, từ trên cao lấy xuống một cái hộp nhỏ, đưa đến trước mặt nàng. Những đồ này đều là của hồi môn của Sương Nhi ở quý phủ. Vị trí khế đất cửa hàng đều ở bên trong, còn có ngân phiếu cữu cữu đã thu lại, tùy thời có thể thu về. Quý Như Yên cười tiến lên phía trước ôm hắn. Đại cữu cữu, người đối với Yên Nhi thật tốt, cả đời này có người che chở, thật sự cảm thấy hạnh phúc. Đứa ngốc, ngươi chính là huyết mạch phượng gia, ta có thể đối với ngươi không để ý sao? Quý Như Yên ôm hắn, tiếp tục nói, đại cữu cữu, ta ngày mai tới kinh thành, ở trong khoảng thời gian này, thỉnh cầu ngươi chiếu cố tốt Tuyết Nhi, nếu như nàng không có gì thoải mái, liền cho người tới tìm ta. Còn, có ai tìm tới, mặc kệ nói như thế nào, người hãy nói Tuyết Nhi chính là người của Phượng gia, cùng quý phủ không có nửa điểm liên quan. Phượng Thiên Hữu nhẹ nhàng vỗ vai nàng, yên tâm đi, ta biết nói thế, nào, nhưng ngươi thật sự phải một mình đi tới kinh thành sao? Nếu không, chờ biểu ca ngươi trở về, hắn liền cùng ngươi vào kinh thành, không phải càng tốt sao? Chấm, không cần, ta một mình có thể đi được, chẳng lẽ cữu cữu không tin tưởng ta sao? Quý Như Yên buông lỏng hắn ra, sau đó từ trong ngực lấy ra bình thuốc, nhỏ, đây là ta vì đại cữu cữu luyện chế vài viên linh đan. Người nhất, định phải 3 ngày dùng một lần, không cần qua tay người khác. Đại cữu, cữu nhất định vì Phượng gia sống đến 100 tuổi, Tuyết Nhi còn cần người chiếu cố, người lại phải sống đến khi Tuyết Nhi xuất giá. Hảo, người nói cái gì, tất cả đều nghe theo ngươi. Đại cữu cữu thật tốt. Hai người nói chuyện một lúc, sau đó Phượng Thiên Hữu cũng biết một chút kế hoạch của Quý Như Yên. Lúc này Phượng Thiên Hữu mới bớt lo lắng, tâm tình cuối cùng thả lỏng, dặn dò nàng mọi chuyện phải cẩn thận, nghỉ ngơi 2 canh giờ. Quý Như Yên lại rời đi, nàng hướng phía kinh thành của Ti U Quốc, Thịnh Kinh chính là kinh thành của Ti U Quốc, cũng là kinh thành lớn nhất tứ đại quốc gia. Văn võ bá quan đều có chỗ ở, đều ở ngay dưới chân thiên tử. Thanh Loan đại lục có 16 cái tiểu quốc, 4 đại quốc, luận giàu, có, Ti U Quốc đứng thứ nhất, luận binh lực trí cường, độc quốc không ai, dám thất lễ, luận tài nguyên, chỉ có thể nói đến Kỳ Thiên Quốc. Hôm nay kinh thành lại có vẻ thập phần náo nhiệt, người người líu ríu nói, nha, các ngươi có nghe qua, độc quốc thất hoàng tử muốn đến kinh thành của chúng ta, chấm chấm, thật vậy chăng? Đương nhiên rồi, chủ tử nhà ta chính là quan đại thần trong triều, việc này còn có thể sai sao? Kia thất hoàng tử đến quốc gia ta làm cái gì? Cầu hôn, ở quốc gia của chúng ta đem thất hoàng phi trở về. Cầu hôn, kia cô nương nhà nào có cơ hội à? Cái này muốn xem cô nương nhà nào? Liền vào cung xem yến hội đi. Bên tai nghe mấy tin tức, Quý Như Yên lười biếng không có hứng thú phản ứng, tìm một khách điếm gần quý phủ ngồi xuống nghỉ ngơi, ở tại nơi này, ngủ một đêm, lúc này mới hồi phục lại tinh thần. Đại cữu cữu cho nàng cái hộp cấm kia, nàng toàn bộ đều hiểu rõ, của hồi môn của mẫu thân, như thế nào có thể cấp cho quý gia kia, Tuyết Nhi sau này gặp gỡ phu quân. Nàng tự nhiên cũng phải có chuẩn bị của hồi môn cho nàng a. Phượng Thiên Phủ chắc là sẽ không vì Tuyết Nhi đưa ra nửa phần đồ cưới đâu. Càng nghĩ, cảm thấy được việc đầu tiên phải làm chính là quay trở về quý phủ. Hảo hảo nhìn qua một chút đội cầu nam nữ kia, cách trương,